Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, Phây Hacker. Xin nhờ ngươi, David, hỏi bọn họ đến từ đâu? Peter Whalen sốt sáng mà nhìn cái này kỹ sư, âm thanh có chút run rẩy địa đối với David ra lệnh. Hỏi hắn. Những người ở hàng hóa trong khoang thuyền chính là những thứ gì? David còn chưa kịp chấp hành Whalen mệnh lệnh. Elizabeth so âm thanh chợt vang lên. Tâm tình của nàng có chút kích động. Tiếp tục nói, những thứ đó đã giết 3 người. Bọn họ ở đây chế tạo vật này là dùng tới đối phó. Đây là tại sao? Xin nhờ, làm cho nàng câm miệng. Peter Whalen tức giận quát lớn nói. Đứng ở Elizabeth so bên người tên hộ vệ kia, trực tiếp dùng súng trong tay ở Elizabeth so bụng đòn nghiêm trọng một hồi. Vết thương bị bắn trúng, để Elizabeth so ngã quỵ ở mặt đất, bụng đã bị khâu lại vết cắt lần thứ hai truyền đến đau đớn kịch liệt. Thế nhưng này cũng không có ngăn cản Elizabeth so, trái lại làm cho nàng có vẻ càng thêm kích động. Tiếp tục lớn tiếng mà đối với kỹ sư nói rằng, ta phải biết đây là tại sao, đã làm sai điều gì, tại sao như thế hận, nàng nếu như lại há mồm, liền nổ súng đập chết nàng. Peter Whalen tức đến nổ phổi âm thanh lại vang lên, David, tiếp tục, nói cho hắn ta mục đích của chuyến này. David chấp hành hắn mệnh lệnh, nhưng mà khi nghe đến David nói tới ra lời nói sau khi... Kỹ sư ánh mắt rõ ràng phát sinh thay đổi. Sau đó, hắn đưa tay đặt ở David trên đầu, lại như là ở xoa xoa chính mình sủng vật. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, cái này kỹ sư kỳ thực là đối với bọn họ ôm ấp hảo cảm thời điểm. Kỹ sư bỗng nhiên song tay nắm lấy David cái cổ đem hắn nâng lên. Tiếp theo càng là mạnh mẽ bẻ gầy cũng nhổ xuống David đầu. Không, Peter Whalen hoảng sợ nhìn này đột nhiên một màn, vẫn không có thể rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Đến cùng nơi nào xuất hiện sai lầm, kỹ sư trực tiếp đem David đầu cho rằng vũ khí tàn nhẫn mà nện ở Peter Whalen trên đầu. Peter Whalen theo tiếng ngã xuống đất, tên kia bỗng nhiên mau mau đối với cái này kỹ sư nổ súng. Nhưng mà súng ống phát ra bắn viên đạn nhưng ung dung bị kỹ sư áo khoác ngăn trở. Căn bản là không có cách xúc phạm tới kỹ sư mảy may. Khoảng cách kỹ sư gần nhất bác sĩ vừa muốn chạy trốn liền bị đối phương nắm lấy. Chỉ là ung dung mấy lần liền bị giết chết. Đối lập với nhân loại quá mức cao to hình thể. Để hắn đang đối mặt nhân loại thời điểm. Ủng có khó có thể tưởng tượng lực công kích. Tên hộ vệ kia lần thứ hai đối với kỹ sư nổ súng. Nhưng là viên đạn lại một lần nữa bị ngăn trở, mà tên hộ vệ này càng bị kỹ sư nắm lấy. Tiếp theo cả người bị hung hãn vứt bay ra ngoài. Ầm ầm đánh đang khống chế thất trên vách tường. David bị vặn gãy đầu lâu. Whalen sắp chết. Bác sĩ cùng hộ vệ bị giết chết. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới nửa phút. Mắt thấy kỹ sư hung ác Elizabeth so một khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Hốt hoảng địa hướng về ngoài phi thuyền diện chạy đi. Đến trước mắt vị trí. Hết thảy tất cả đều đối ứng Diệp Thiên Hồ trong ký ức bình thường nội dung vở kịch. Nhưng mà, ngay ở Elizabeth so sắp chạy ra phòng điều khiển thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Đó là một con màu vàng nhạt sinh vật cổ quái, bẹp thân thể hai bên đối xứng sắp xếp 8 cái chân thon dài. Những người chân dáng vẻ, xem ra lại như là nhân loại ngón tay gần như, nhưng cũng là da bọc xương loại kia. Tại thân thể ở phía sau vị trí, là hai cái màu nâu nang trạng vật thể. Cuối cùng, là một cái độ dài vượt qua 40 cm phân đoạn trạng đuôi. Nó thân thể kề sát nền tảng mặt ngoài bò sát, tốc độ cực kỳ nhanh, dường như một đạo màu vàng nhạt cái bóng, thế nhưng là cũng không có phát sinh bao nhiêu âm thanh. Kỹ sư vừa giết chết tên hộ vệ kia, bỗng nhiên mặt bên truyền đến món đồ gì bò bò âm thanh. Đột nhiên quay đầu lại, tiếp theo liền nhìn thấy một cái màu vàng nhạt đồ vật đột nhiên từ phía dưới nhảy lên. Tám cái chân dài mở ra, như cùng một người mở rộng ra ngón tay, như chớp giật địa đánh về phía khuôn mặt của hắn. Con mắt đột nhiên trợn to, trong nháy mắt đó hắn liền biết rồi đó là cái gì. Nhưng căn bản đến thiểm cơ hội trốn đều không có. Cái kia đồ vật tốc độ thật sự quá nhanh. Khi hắn nhìn thấy đối phương sau một khắc, vật này cũng đã chuẩn xác địa nhào vào trên mặt của hắn. Tám cái chân thật chặt cô ở kỹ sư trên mặt. Cái kia cái đuôi dài đằng đẵng linh hoạt địa quấn quanh ở trên cổ của hắn đồng thời nắm chặt. Kỹ sư hoảng sợ thân tay nắm lấy trên mặt quái vật thân thể. Làm thế nào cũng không cách nào đem nó kéo xuống đến. Đồng thời đến từ cái cổ ràng buộc, để hắn cảm thấy biết nghẹt thở. Đồng thời bản năng há hốc miệng ra hô hấp. Nhưng mà, này vốn là cái này quái vật kết quả mong muốn. Ở kỹ sư há mồm trong nháy mắt tiếp theo, bụng một cái quản trạng vật thể liền tiến vào kỹ sư trong miệng. Cũng bắt đầu quan trọng nhất chú mang thai quá trình. Sắp chạy ra phòng điều khiển Elizabeth so bừng tỉnh nghe được. Phía sau cái kia kỹ sư đang giãy giụa thời điểm, ít hầu bên trong phát sinh kỳ quái tiếng vang. Tuy rằng tiềm thức đang cảnh cáo chính mình mau mau chạy khỏi nơi này. Thế nhưng Elizabeth vẫn không thể nào kiềm chế lại lòng hiếu kỳ của mình. Vội vã quay đầu lại liếc mắt nhìn, nàng vừa mới vừa quay đầu lại. Tiếp theo liền nhìn thấy một cái màu vàng nhạt đồ vật ở trong ánh mắt của chính mình càng lúc càng lớn, cuối cùng đùng kỉ một tiếng kề sát ở trên mặt của chính mình. Tám cái khô héo nhưng có lực chân dài ôm chặt lấy đầu của nàng. Cái cổ bị món đồ gì quấn quanh cũng thắt chặt, cảm giác lập tức truyền đến. Elizabeth so nặng nề té lăn trên đất. Liều mạng mà muốn đem trên mặt chính mình đồ vật cho lấy xuống đi. Thế nhưng nàng vừa mới vừa há mồm, một cái trắng mịn đồ vật liền tạo ra hàm răng của nàng vẫn thâm nhập nàng thực quản bên trong. A, ít hầu truyền ra không có chút ý nghĩa nào âm thanh. Elizabeth so chỉ cảm thấy tiến vào chính mình thực quản cái kia đồ vật, tựa hồ chính đang đem món đồ gì truyền vào chính mình thân thể. Nhưng mà, ý thức không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên mơ hồ. Cảm quan trở nên mất cảm giác. Mười mấy giây sau, Elizabeth so triệt để ngất đi. Thế nhưng nằm nhoài trên mặt nàng vật này, thân thể vẫn như cũ đang không ngừng nhẹ nhàng phập phồng. Nỗ lực đem trong cơ thể món đồ gì truyền vào Elizabeth so thân thể. Tương tự cảnh tượng ở cái kia đã ngã xuống đất hôn mê kỹ sư trên người cũng đồng dạng đang tiếp tục phát sinh. Đó là cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Cầu tàu bên trong, hạm trưởng lớn tiếng kêu gọi nói: "Tiểu bác sĩ, xin trả lời ta, nơi đó chuyện gì xảy ra?" Không có đáp lại, lúc mới bắt đầu vẫn có thể nhìn thấy bởi vì Elizabeth so giãy giụa mà lay động hình ảnh. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều đình chỉ lại, bởi vì Elizabeth so là nằm trên đất, ở vào bả vai nàng máy thu hình quay chụp đến hình ảnh. Hình ảnh ngắt quãng đang khống chế thất đỉnh chóp phương hướng. Đài điều khiển phía sau, nguyên bản đặt ở bàn bên cạnh duyên tay bỗng nhiên nắm chặt. Diệp Thiên Hồ sắc mặt, bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi. Cái kia màu vàng nhạt cái bóng, những người khác cũng không biết, chỉ cho rằng là trong phi thuyền quái vật gì. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đang nhìn đến vật kia trong nháy mắt, cũng đã xác định đó là cái gì. Đó là Feyhager. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết trong lòng bất an đầu nguồn đến cùng là cái gì. Thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên là những này Feyhager. Để nội dung vở kịch ở đây hoàn toàn bị quấy rầy. Để cho mình tỉnh táo lại, Diệp Thiên Hồ trầm mặc bước nhanh rời đi cầu tàu. Ngươi muốn đi nơi nào? vừa ngay ở Diệp Thiên Hồ bên người Meredith không có chú ý tới vừa Diệp Thiên Hồ sắc mặt biến hóa. Mãi đến tận nhìn hắn vội vã rời đi, mau mau hỏi một câu. WC, Diệp Thiên Hồ ném câu tiếp theo. Bóng người đã rời đi cầu tàu. Meredith nhíu nhíu mày, luôn cảm giác Diệp Thiên Hồ có gì đó không đúng. Tay trái trong lúc lơ đãng rơi vào Diệp Thiên Hồ trước bàn tay vị trí bàn bên cạnh Duyên. Một loại kỳ quái xúc cảm bị Meredith cảm giác được. Nguyên bản trơn nhẵn bàn bên cạnh Duyên. Ở nơi đó có một cái vết sâu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Meredith đổi thành tay phải. Hồi ức Diệp Thiên Hồ cái tay kia trước vị trí. Đặt ở bàn bên cạnh Duyên trên tìm tòi một hồi. Tổng cộng tìm tới 5 cái vết sâu. Tuy rằng nhỏ bé có chút không giống, thế nhưng là vừa vặn đối ứng nàng tay phải hiện tại tư thái. Meredith sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Nàng đã biết cái kia vết sâu là cái gì. Đó là dấu tay. Cái bàn này kim loại sắc ngoài, bị Diệp Thiên Hồ dùng tay phải miễn cưỡng nặn ra 5 cái sâu sắc dấu tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.